Ngốc ơi, anh yêu em, chương 3, làm bạn nha. Góc truyện audio.com. Mọi người có mặt trong ba đều huống mắt nhìn tụi nó. Tụi nó làm cho mọi người ngây ngốc trước vẻ đẹp của mình. Nó mặc một chiếc quần sút bò màu đen được mài tê tua phía dưới. Phía trước mài bạc màu, mặc thêm chiếc áo cộc tay màu đen bên trong. Bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đen cùng hai sợi dây xích màu bạc nhỏ nhắn. Đôi giày cao gót màu xám với hai dây chéo nhau, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào làm nổi lên khuôn mặt xinh xắn. Tóc được xõa ngang vai và uốn sóng. Trên cổ là một chiếc vòng bạc có mặt hình ngôi sao lấp lánh. Mèo khoác lên mình chiếc đầm màu đỏ thẫm dài đến gối. Hở hai bên vai trắng nõn, đôi giày nâu đỏ được gắn những viên đá nhỏ tạo hình chú bướm lấp lánh. Tay phải đeo chiếc vòng màu xanh lục được chạm khắc tinh xảo. Tóc được buông thõng xuống. Cuối cùng là San, với bộ đồ bó màu đen và đôi giày nai màu đen. Tóc được bối cao và uốn phía đuôi. Đôi khuyên tai hình chữ thập nổi bật với viền đá màu tím. Phục vụ thấy tụi nó vào thì đổ mồ hôi lạnh hỏi. Ba vị tiểu thư dùng gì ạ? Một chai whisky, Mèo lạnh giọng nói. Phục vụ đem tới bàn tụi nó chai whisky, nó rót ra ly, từ đâu vài thằng không biết sống chết tiến lại phía tụi nó. Trêu nghẹo, mấy em xinh đẹp có muốn đi chơi cùng tụi anh không? Thằng đó nói xong liền đưa tay định chạm vào vai Mèo thì bị cô đạp văng ra. Tụi này coi thường Mèo nhà ta quá, Mèo tức giận nhìn thằng đó, còn nó và San ngồi từ tốn uống rượu xem trò hay. Cút, Mèo quát. Hắn bị đập đầu vào cạnh bàn nên chảy máu. Nhìn máu chảy xuống hắn tức giận hô. Chúng mày không biết sống chết. Thằng đó chỉ vào tụi nó rồi ra hiệu cho mấy thằng phía sau. Chúng mày lên, mấy thằng phía sau nghe hắn nói thì tiến lên đánh Mèo. Một thằng định đánh lén đằng sau lưng thì bị cô phát hiện đạp một cái nằm im dưới đất. Hai thằng còn lại rút từ trong túi hai con dao tiến về phía cô. Cô túm lấy cổ tay hai thằng đó bẻ, hai con dao rơi xuống đất, cô còn tặng thêm cho mỗi thằng phát đá làm hai thằng đó văng ra. Chúng bị đánh dùi nhau đứng dậy phóng ra ngoài, cô quay bước hừ một tiếng rồi nói, Min, San về thôi, mới tới mà, về làm gì, nó mắt long lanh nói, về là về, mới đến đã gặp chuyện không đâu, Mèo chán ghét nói, cũng được tao cũng đang muốn về. San nói xong ra quầy tính tiền, bọn nó bước ra cửa chưa đi được vài bước thì nó lại đụng vào cái gì đó. Theo phản xạ nó lùi ra sau vài bước, đưa tay lên xoa xoa trán, ngước lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc, là hắn, là bạn cùng bàn của nó. Đi bên cạnh hắn còn có hai người rất đẹp trai a, Mèo. San cũng nhìn thấy nên xoay bước lại chỗ nó. Hai đứa nhìn thấy bọn hắn thì nhận ra đó là tên bị nó đụng trúng. Còn hai tên này chắc là học sinh mới chuyển vào lớp tụi nó. Vậy nên Mèo đang buồn bực chuyện nãy giã quên sạch mà vui vẻ bắt chuyện. Chào các bạn, Mèo nói. Chào, hì, Gian thấy gái xinh mắt sáng lên. Các bạn là học sinh mới chuyển vô lớp 11A1 của tụi mình đúng không? Mèo hỏi, đúng rồi, mà các bạn tên gì vậy? Gian hỏi có lệ thôi chứ mắt cứ sáng lên kìa. À, mình là Mèo. Đây là San còn người này là Min. Mèo chỉ từng người nói. Gian nghe xong để ý thấy nó thần nghĩ. Đây là cô bé cứ nhìn Devil chằm chằm lúc sáng mà. He he có duyên ghê. Đang mải suy nghĩ thì bị giọng nói cắt ngang. Mà mấy bạn tên gì? Mèo nhà ta hỏi rất ư ngây thơ nha. Đơn giản vì sáng nay nó đâu có chú ý đến bọn hắn đâu mà biết. Gian nghe xong rơi nước mắt trong lòng nghĩ. Mình đẹp trai, giàu có, phong độ ba la như vậy mà còn có người không biết mình là ai. Hát rồi nở nụ cười chết rồi nói. Mình là Gian, đây là Devil còn người này là Kai. Chào, Kai nhạt nhạt chào tụi nó. Hắn không nói gì bởi đang mải suy nghĩ về nó. Hắn thích thú nhìn nó mặc dù mới gặp hai lần nhưng hắn rất tò mò về nó nha. Gian nhanh chóng nói giọng điệu hết sức vui vẻ. Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nha. lúc này ba đứa tụi nó đồng thanh nói. À, các bạn có vào trong không? Không, tụi mình phải về rồi. Mèo nói xong kéo hai con bạn bước ra xe. Bọn hắn nhìn chiếc xe khuất trong bóng tối rồi mới bước vào trong. Bọn hắn bước vào liền vào phòng VIP. Bọn hắn đến có công chuyện mà. Mà đây cũng là ba của hắn. Cánh cửa phòng mở ra, hắn là người bước vào đầu tiên. Theo sau là hai thằng gian. Khai, vừa vào liền có khoảng hơn 10 tên áo đen đứng cung kính cúi chào. Hắn đi thẳng đến chiếc ghế salon ngồi xuống rót ly rượu nhâm nhi. Ở cuối phòng có hai người mang một nam nhân đến. Cung kính cúi chào hắn rồi nói. Đại ca, tên này là người của bang Hồng Lâm cử tới muốn cướp chuyến hàng lần này của chúng ta. May mà phát hiện kịp lúc, nói xong hắn lui xuống, đem chặt đứt chân, bỏ đói một ngày rồi đem đến cho Bạch Hổ. Bạch Hổ là vật nuôi của Kai. Hắn không một chút cảm xúc nói, cứ như bảo người khác làm đồ ăn ý, tên kia vội vã xin tha. Hắn cũng không thèm liếc một cái rồi ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Gian rủ Kai đi ra sàn nhảy ngắm gái. Hắn trong đầu lại nhớ đến nó. Tự hỏi mình có sao không mà lúc nào cũng nghĩ đến nó. Một hồi tự hỏi xong, hắn bước đến tủ rượu lấy một chai rượu khác ra uống. Hắn có tửu lượng rất cao nha. Hình hình của nó cứ thế hiện lên trong mắt hắn. Cách chương.